Này, anh yêu em là thật. Chương 8, cuộc sống của một con heo. Góc truyện audio.com. Sáng hôm Sô vẫn như ngào thường, nó thư xê dậy rồi ăn sáng, lấy máy tính ra xem xét tình hình công ty. Khoảng 9:30 nó qua nhà hắn. Nó không nhấn chuông mà đã có ngồi ra mở cửa. Hôm nay nó mặc một cái áo sơ mi xanh dương nhạt và cái quần kaki ngắn tơi đùi màu trắng, cái ba lô màu xanh nước. Bước vào nhà thấy hắn đang ngồi xem phim Conan, thấy tivi là nó chạy lại liền, hôm nay biết được xem tivi nên nó đem luôn cả Bắc Giang bơ một hũ bự. Vừa ăn vừa xem, hắn thấy nó ngồi cũng cô nói gì có ngồi xem chung thì vui chứ sao, thấy nó ăn mà kỳ cho mình ăn nhưng cô thể mặt dày xin được thế là. Đứng lên chạy vào tủ lạnh lấy một chai coca và bích bánh trang trộn người giúp việc mới làm. Đem ra, đúng như mong đợi, nó nhìn ly nước ngọt và bịch bánh tráng bằng ánh mắt thèm. Thuồng, níu lấy tay áo hắn lắc lắc, cái đó là gì vậy? Bánh tráng trộn, chưa ăn bao giờ. Cho miếng đi. Phải cho tôi cái gì chứ? Tiền hả, tôi không thiếu, xe, rất nhiều, nếu muốn cô cũng không mua đủ. Chứ nam muốn gì? Kêu tôi là anh đi. Cái này gọi là sở thích biến thái phải hát ca. Nhiều chuyện kêu cô. Hắn đỏ ạt vì bị nói trúng tim đen. Anh nam cho em miếng. Lý trí nó đã bay theo năm tháng, giờ nó không biết gì là sĩ diện luôn rồi. Lấy đũa gắp cho nó một miếng rồi quay lên xem phim tiếp, cô cho nó ăn nữa. Ăn chung với chứ, thì em kêu một miếng. Hách dịch, nó chẳng bìa dùng từ nào để mắng hắn, thấy dởn như thế đủ rồi, hắn gắp cho nó ăn. Nó cũng không ngần ngại mà ăn, cái này đúng là ngon lắm nha, lần đầu tiên nó ăn đấy, giờ nó càng thích hắn rồi, nhờ hắn mà nó biết rất nhiều điều nha. Hai người vừa ăn vừa xem phim, người một đùa ta một đùa, mà không biết rằng hai người đang hôn môi gián tiếp. Nó không biết thì không nói gì, còn hắn thì rất rõ những chuyện biến thái, nhưng đang tập trung xem phim nên cũng không chú ý tới. Vì là phim dài tập nên cứ xem rồi xem, quên mất chuyện học, hắn thì có bao nhiêu đồ ăn vặt cũng đem ra hết, ăn rồi bày bừa ra khắp bàn. Nó thì lần đầu xem phim nên rất chăm chú mà cô quan tâm thời gian bây giờ đã gần chưa. Hôm nay mẹ và ba hắn phải đến công ty giải quyết một số chuyện, lúc về nhà thì cũng 13 giờ, vừa bước vào phòng khách họ đã hoảng hồn vì cái phòng khách còn hơn cái bãi rác. Ở trên sofa thì diễn ra một cảnh vô cùng tình cùng, nó nằm thẳng chân, đầu thì gối trên đùi hắn. Anh nhà ta thì thẳng chân trên cái ghế khác, đầu thì nằm trên cái đồ để tay trên sofa. Và đặc biệt hai anh chị đã và đang ngủ thẳng cẳng từ trưa cho tới chiều. Tại vì nhà, người giúp việc đã ở nhà sau vì nệ hắn biết nó cô thích người lạ nên chẳng ai kêu hai người dậy. Hai bậc phụ huynh nhìn nhau lắc đầu, họ có sai khi để nó gặp thằng con trai mình không đây, nó đã bị hắn dậy hư rồi, nếu để ba nó biết được chuyện này thì ông sẽ vui đến mức mở tiệc luôn ấy. Ông bước tới tắt tivi, bà thì lấy hai con heo dậy. Nam, dậy, dậy, hắm mắt nhắm mắt mở nhìn bà, mẹ, về rồi hả? Con lên phòng ngủ hay giờ ăn cơm luôn? Thôi con ngủ tiếp, dậy con bế Conan lên phòng luôn đi. Dạ, nói rồi hắn bế nó lên phòng mình, hắn có cái tật là vừa ngủ dậy thì não hoạt động hơi chậm, nắm bắt được ưu điểm này nên bây giờ bà và ông đang ngồi cười ngả nghiêng trên ghế. Trên phòng hắn, nghe lời nệ bế nó lên phòng rồi nằm xuống giường ôm nó ngủ, cô một chút suy nghĩ nào. Tối hôm qua cày game tới sáng nên giờ hắn rất buồn ngủ. Góc truyện audio.com. Cảnh tượng thân mật của hai người đã đờ si mẹ hắn chụp lại và đang trong quá trình gửi cho ông xui tương lai. Quá mức bá đạo rồi. Đúng là rừng càng già càng cay. Còn tiếp, cách chương.